có chồng là thần y, chương 870, mua sát thủ giết người. Gocchuyenaudio.com. Vâng, tôi đã đến chỗ cơ quan chức năng và biết rằng, họ đã bắt được tài xế ghê, giọng nói có vẻ là người Yên Kinh, đó là tất cả những gì tôi biết lúc này. Hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm, hình như là vì chuyện này cũng liên quan đến một vụ mua sát thủ giết người. Hạ Thế Bắc tiếp tục. Nhưng đừng lo lắng, Chủ tịch Sở, tôi sẽ tiếp tục theo dõi, nhưng tôi lo là nếu thực sự là thế lực ở Yên Kinh, thì chỉ dựa vào cơ quan chức năng không đủ, tốt nhất là nên lựa chọn tự điều tra. Sở Quốc Thiên khi nghe đến mấy chữ, mua sát thủ giết người, anh liền liên hệ với một số tình huống trước đó, trong lòng đã sớm có mục tiêu. Anh nói, không cần điều tra nữa, tôi đã biết là ai. À, là ai? Hạ Thế Bắc sừng sốt, vội vàng hỏi. Anh ta không hiểu tại sao Sở Quốc Thiên lại có thể xác định hung thủ lại bằng vài từ. Sau này anh sẽ biết, nhưng bây giờ tôi cần anh giúp tôi chuẩn bị. Tôi muốn mời một số người đến ăn tối ở Hoan Châu của chúng ta. Sở Quốc Thiên bình tĩnh nói. Được, nhưng Chủ tịch Sở, anh muốn mời ai? Hạ Thế Bắc bối rối hỏi. Nhà họ Nam Cung ở Yên Kinh. Sở Quốc Thiên lạnh lùng nói từng chữ. Khi Hạ Thế Bắc nghe những lời đó, anh ta không khỏi sững sờ một lúc, sau đó hơi thở run lên, và anh ta hiểu ra điều gì đó ngay lập tức. Anh ta mất một lúc lâu mới hoàn hồn. Vậy thì tôi sẽ thu xếp ngay. Được, Sở Quốc Thiên nói xong liền cúp điện thoại. Nhà họ Nam Cung, bất kể như thế nào, lần này nhất định phải đoạn tuyệt hoàn toàn. Vậy thì tôi sẽ làm ngay. Hạ Thế Bắc trả lời. Nhưng mà Chủ tịch Sở, còn có chuyện khác. Chuyện gì? Sở Quốc Thiên nhận thấy sự buồn bã không thể giấu được trong giọng điệu của Hạ Thế Bắc. Hạ Thế Bắc thở dài và nói, một người bạn của tôi, cô ấy đã qua đời. Cô ấy cũng là một bác sĩ, tên Tất Ngọc Kỳ. Tất Ngọc Kỳ, họ Tất, có phải là nhà họ Tất làm bác sĩ ở Yên Kinh không? Sở Quốc Thiên hơi nhướng mày hỏi, đúng vậy, là gia tộc làm bác sĩ danh giá ở Yên Kinh, Chủ tịch Sở nghe nói qua rồi sao? Hạ Thế Bắc có chút ngạc nhiên hỏi, đương nhiên, nhà họ Tất đã xảy ra chuyện gì? Đương nhiên Sở Quốc Thiên biết người họ Tất này, nhà họ Tất làm nghề y từ xa xưa, tổ tiên cũng có rất nhiều bác sĩ nổi tiếng. Bây giờ gia chủ Tất Ngọc Quân khá thành công trong nghiên cứu y học và cũng có một vị trí quan trọng. Chuyện là thế này, Chủ tịch Sở có nghe nói đến nhà họ Tất, chắc hẳn anh cũng biết nhà họ Tất luôn có một căn bệnh di truyền gia tộc phiền phức, bệnh này mỗi năm lại tái phát một lần, mỗi lần càng thêm trầm trọng, vô cùng đau đớn. Bác sĩ Tất đã qua đời vì dùng nhiều phương pháp điều trị đều không hiệu quả, nhưng không lâu sau khi bác sĩ Tất qua đời, bố của bác sĩ Tất, Tất Ngọc Quân, cũng phát bệnh, chỉ còn con gái thứ hai của nhà họ Tất, Tất Ngọc Tâm, là em gái của Tất Ngọc Kỳ, không nơi nương tựa, nên đang kêu gọi những người có khả năng khắp nơi, mong có người giúp đỡ giải quyết căn bệnh di truyền của gia đình. Anh muốn tôi ra mặt, Sở Quốc Thiên hiểu ý Hạ Thế. Bác, Hạ Thế Bác rối rít nói. Đúng vậy, Chủ tịch Sở, chúng ta đều biết khả năng của anh. Tất Ngọc Kỳ lại là bạn tốt của tôi. Tôi có thể thấy được sự hối tiếc và không cam tâm trước khi chết của cô ấy. Tôi thật sự không thể làm ngơ được Chủ tịch Sở. Giọng của Hạ Thế Bắc đầy nức nở không thể che giấu được. Tôi hiểu, gocchuyenaudio.com. Sở Quốc Thiên hứa với Hạ Thế Bắc không chỉ vì lời cầu xin của Hạ Thế Bắc mà còn vì nhà họ Tất đã và đang làm những việc tốt để cứu thế giới và con người. Đã là đồng nghiệp, anh lại có cách giải quyết, tại sao lại không giúp? Khách chương.